Đỉnh cao phú quý, chương 1499. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trình Uyên hiểu ngay chuyện gì đang xảy ra bên cạnh, đôi mắt anh bất giác mở to. Long không nói là đi nghỉ ngơi sao? Đây có phải là những gì anh ấy gọi là nghỉ ngơi không? Tôi nhớ lúc trước tôi còn đang dò hỏi, người trên 100 tuổi còn có thể làm được. Tôi lập tức cảm thấy một bên má bị đánh đau, cả người nóng ran. Hãy nhìn lại hai người phụ nữ của anh ta. Mặt đỏ đến tận cổ, hai người cúi đầu xuống, đồng thanh ngạc nhiên nhìn Trình Uyên. Thế là ba người chạm mắt, đột ngột, phun, Lý Nam Địch là người đầu tiên cười thành tiếng. Bạch An Tương cũng chế nhạo và cười. Trình Uyên cũng cảm thấy khá buồn cười. 3 giờ sau đó, ba người ngồi trên một chiếc giường khác, có Trình Uyên ở giữa, Lý Nam Địch và Bạch An Tương đứng cạnh nhau, ôm lấy nhau, hai mắt không chớp, ba mặt kinh ngạc nhìn sang giường đối diện, nghe tiếng động bên cạnh. Thật mạnh mẽ, Lý Nam Địch ghen tị nói. Được, Bạch An Tương rất tán thành. Trình Uyên cảm thấy lòng tự trọng của mình đã bị khiêu khích, một sự khiêu khích nghiêm trọng. Oh shit, dầm một tiếng hung ác, cô lật người đè hai người phụ nữ xuống dưới thân mình, không kìm chế được dục vọng. Nửa giờ sau nữa, Trình Uyên trần truồng ra khỏi giường, tức giận đi vòng quanh phòng, cuối cùng đầu bù tóc rối, dùng tay đập mạnh vào tường, hét lớn. Này không có kết thúc, không cho người ta nghỉ ngơi đi. Hi hi, Lý Nam Địch và Bạch An Tương nằm vắt vẻo trên giường, đắp chăn bông, cả hai đều dùng sừng che miệng, nụ cười run rẩy. Trình Uyên thề rằng đây là ngày thất bại nhất và tủi nhục nhất trong cuộc đời anh. Hắn ý chí kiên cường, nhưng ở trước mặt hai mỹ nữ tuyệt thế này, hắn cũng nhịn không được, nửa canh giờ cuối cùng cũng phải đầu hàng. Và bên cạnh đã gần 4 giờ. Chết tiệt, bạn có còn là người không? Anh rất khó chịu, muội muội đã ngủ, ngáy như sấm. Đối với Bạch An Tương và Lý Nam Địch không có hy vọng xa hoa nào vào lúc này. Sau tất cả, họ đã trải qua nỗi đau mất đi Trình Uyên, nhưng đồng thời họ cũng trải qua niềm vui khi người đàn ông của mình sống lại, sau khi ngập tràn niềm vui và bi thương, tất cả đều quay mặt đi. Người khác thích nói gì là chuyện của người khác, bản thân chúng ta phải vững vàng. Chúng ta tự mình sống, không phải vì người khác. Cả hai phụ nữ đều thống nhất suy nghĩ của mình. Ngay sau đó, bùm bùm, có tiếng gõ cửa, khi hai người phụ nữ giật mình, Trình Uyên, người đang ngủ rất say, đột nhiên bật dậy. Sư huynh, bọn họ đuổi kịp rồi. Bên ngoài cửa vang lên giọng nói của Thời Sách, chú Thành kêu em báo cho anh. Trình Uyên ngay lập tức bước ra cửa. Bạch An Tương và Lý Nam Địch nhanh chóng cố gắng ngăn Trình Uyên lại, nhưng đã quá muộn. Không, cách chương.